Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 42, ở nơi nhìn thấy được hai. Khóc chuyện audio.com. Chương 42, ở nơi nhìn thấy được hai. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki, quý ức rất là đói rồi. Từ phòng vệ sinh đi ra liền kéo ghế ra ngồi ở trước bàn. Ăn đồ ăn mà Đường Họa Họa mua cho. Theo màu sắc của đồ ăn thì hẳn là từ căn tin số 1. Chẳng qua là mùi vị có chút khác, so với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều. Quý ức tò mò, không nhịn được quay đầu hỏi Đường Họa Họa một câu. Đồ này là cậu mua từ căn tin số 1 sao? Đúng vậy, Đường Họa Họa chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Đầu ngón tay thật nhanh động một cái. Làm sao tớ lại cảm thấy so với bình thường mùi vị không giống lắm? Thật sao, Đường Họa Họa ánh mắt lóe lên hai cái. Sau đó thì im lặng. Qua một lúc lâu, đại khái trò chơi kết thúc mới thả máy xuống. Hướng về phía quý ức lại mở miệng. Là cậu quá đói, sinh ra ảo giác đi. Quý ức cảm thấy Đường Họa Họa nói rất có lý. Gật đầu một cái, có lẽ vậy. Đường Họa Họa không có cùng quý ức tiếp tục chủ đề này mà từ trên giường trèo xuống. Bộ dạng giống như muốn kể cho quý ức nghe chuyện gì đó rất bí mật. Đường Họa Họa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh quý ức, sau đó nghiêm trang mở miệng. Tiểu ức, cậu biết không, xế chiều hôm nay tớ nghe thấy một tin tức không thể tin nổi. Quý ức quay đầu nhìn Đường Họa Họa một cái, bởi vì miệng ngậm đồ ăn nên âm thanh của cô có chút không rõ. Tin tức gì, chính là liên quan với Lâm Nhã. Tớ mới biết được, nguyên lai bạn trai của cậu ấy không phải là Hạ Học Trường. Hạ Học Trường, thời điểm nghe được ba chữ kia cô lại nhớ tới những chuyện phát sinh buổi sáng ở nhà Hạ Quý Thần. Đầu ngón tay cầm muỗng run run, nhẹ rũ mi mắt, sắc mặt bình tĩnh không có lên tiếng. Đường Họa Họa lại tiếp tục nói về tin tức mà mình phát hiện được. Có lẽ Lâm Nhã cậu ấy từ đầu đến cuối đều không phải là bạn gái của Hạ Học Trường. Gần đây cậu ấy mới kết giao bạn trai. Người bạn trai kia là môn đệ của tớ. Chính là ỷ trong nhà có chút tiền. Đổi bạn gái như thay quần áo. Là Hoa Hoa công tử. Tên Dương Sóc. Tớ đoán Dương Sóc chính là cùng Lâm Nhã vui đùa một chút. Đường Họa Họa vừa nói đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì. A, một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Tớ cứ thấy Lâm Nhã cùng Hạ Học Trưởng quái lạ chỗ nào. Cho tới bây giờ mới thông suốt được, ở trước mặt Hạ Học Trường, Lâm Nhã chỉ nói hai người là bạn bè. Có một lần tớ muốn nói Hạ Học Trường là bạn trai của Lâm Nhã kết quả bị Lâm Nhã giữ lại. Lúc ấy tớ liền không nói tiếp nữa. Bây giờ nghĩ lại, thì ra vẫn luôn là Lâm Nhã tự mình đa tình, tự phong là bạn gái của Hạ Học Trường A, cho nên... Lâm Nhã cùng Hạ Quý Thần thật ra thì cho tới nay căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bọn họ có quan hệ hay không? Dường như cùng cô cũng không có quan hệ quá lớn. Quý ức dừng một chút, tiếp tục im lặng không lên tiếng ăn bữa ăn tối. Thời điểm Thím Trương xuất hiện ở cửa thư phòng lần thứ 5. Hạ Quý Thần như cũ duy trì tư thế không nhúc nhích đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn nam nhân như vậy thấy đặc biệt ôn hòa. Kết hợp với ngàn vạn ánh đèn ngoài cửa sổ lại giống như một bức họa tuyệt đẹp. Cậu chủ, hiện tại muốn dùng bữa tối sao? Giống như 4 lần trước, đáp lại Thím Trương vẫn là một mảnh yên lặng. Thím Trương đứng một lúc, quyết định trước tiên lui xuống chờ 1 giờ nữa lại trở lại hỏi thăm. Thím Trương còn chưa có xoay người. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần liền đinh đông vang liên tục chừng mấy tiếng. Thím Trương theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần đưa tay lấy máy lên nhìn, bộ dáng kia giống như đứng ở nơi này ước chừng 5 tiếng đồng hồ chỉ vì chờ thời khắc điện thoại di động kêu. Cách chương.